về sau thanh thản quá. Người gần bước chân vẫn như còn xa, dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm mà nói không nên lời. Xong người Anh dang đôi tay anh ôm lấy em, anh đang còn yêu yêu thương trở về. Nhưng sao đôi tay buông lơi quá nhanh, anh không thể giữ yêu thương ở lại. Hôm nay em đi em có nhớ không, từng lời hẹn ước yêu thương mặn nồng. Bên trong con tim anh như khóc hoa, trên môi mặt đã ướt đẫm lệ nhòa. Thank you.

đâu buồn chẳng phải khi người bỏ anh đi. Vì khi yêu thương vội phải anh biết làm gì. Chuyện đến sẽ đến chẳng như ta vẫn nghĩ. Người kết thúc vội những phút giây anh ngủ mê. Chẳng phải khi người quên tên anh. Thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngày nào. Cuộc sống tiếp diễn đưa em đến người khác. Rồi chẳng mấy khi nhớ lại một người đã đi qua. Đâu khi anh đánh mất em, làm sao anh quên đi năm tháng ấy? Từng hoài niệm đó anh ghi vào tim, từng ấm áp ấy anh giữ lại mãi cho vơi chua cay khi anh cô đơn. Anh quên. rồi hỏi chẳng sao. Tình yêu nơi nào không mang những tiếng thở dài. Hạnh phúc quá ngắn khi ta sớm lìa nhau, đành dấu chôn đi nỗi buồn chờ ngày hình dung phai. Nếu nỗi tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa, nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua, cô giữ lấy chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dẫu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuộn trôi dạt về đâu. Ta tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng buốt giá, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, cho về những phút giây ban đầu. Trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa, nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua, cô giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dẫu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuộn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng buốt giá, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy. Chúng mình đã hết. vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hứng hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn. Tại anh đã vô tâm. hơn một lần. Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? Mấy ai được sống như mình đã mơ? Mấy ai được yêu như mình đã yêu? Và nào đâu riêng ta xót xa khi tình quay gió. Chắc không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi. Chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế. Cho tin lời hứa để người lãng quên. Trách chi người nói để rồi khổ đau. Bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi. Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất. Tim anh đây vì yêu em đã đau xa. âm thầm đợi chờ, rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Cùng đàn anh giờ đây vắng em, và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào, cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Vòng tình ta buồn trong giá băng, chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạt phai. Bao đam mê có em trong ngày tháng, anh làm sao đời vơi hết nỗi buồn. Ôi chia ly biết em vui tình mới, sao lòng anh giờ đây vắng tanh. Đã phải mà những ân tình cố quên rồi cũng quá. Xa rồi cánh chim trời, hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Đã như mây âm thầm đợi chờ, rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Cùng đàn anh giờ đây vắng em, và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào, cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Vòng tình ta buồn trong giá băng, chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạt phai. Bao đam mê có em trong ngày tháng, anh làm sao đời vơi hết nỗi buồn. Ôi chia ly biết em vui tình mới, sao lòng anh giờ đây vắng tanh. Đã phải mà những ân tình cố quên rồi cũng quá. Lỡ xa rồi cánh chim tình này. lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sánh bước bên nhau cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh làm trái tim anh đổi thay. Tình yêu giờ đã vụt mất. trên cuối trời không nói thêm một lời, để lại con tim xót xa từng ngày. Từng giọt nước mắt đắm vẫn thấm ướt trên môi, vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể so hết nỗi buồn, cũng không thể so hết nỗi nhớ trong con tim anh buồn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù anh đang có điều kéo bước em trong mưa. Thôi đành ôm gì mình anh nói xót xa từ đây. Yeah.